Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, phòng thu âm. Cảm tạ, Bưu Toái Mộng, 1 vạn chi đi ân tiền khen thưởng. Trở lại phòng làm việc, Hàn Ca nghe được nào đó cái gian phòng trong có tiếng đàn dương cầm âm. Không cần nghĩ Hàn cũng biết, nhất định là Văn Tiểu Thi. Cũng chỉ có nàng trực tiếp phòng thiết bị còn không có động. Ngươi không có về nhà à? Hàn Ca cười đi vào. Đúng rồi, đạn trong chốc lát piano. Văn Tiểu Thi quay đầu lại cười nói. Ngươi về sau trực tiếp địa phương. Là ở chỗ này, hay là đi công ty? Ta khẳng định đến muốn đi công ty nha. Cùng Tử U Khuynh Thành cùng một chỗ. Chỗ đó cũng càng náo nhiệt một chút. Vậy đi qua đi, chính là cách nhà của ngươi hơi có chút xa. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này đó. Văn Tiểu Thi cười nói, cho nên ta ý định mua chiếc xe con. Hơn 10 phút đồng hồ đường xe liền không tính xa. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể đi quán bar vui đùa một chút. Cũng có thể, ngươi là nên mua chiếc xe chơi. Ngươi như thế nào đột nhiên lại trở về đâu này? Vậy biên hôm nay tới cá nhân. Ở không dưới, ta liền đến bên này chấp nhận một chút. Thì ra là thế này. Văn Tiểu Thi cười gật gật đầu. Hai người trò chuyện hơn 10 phút đồng hồ. Văn Tiểu Thi mới cùng Hàn Ca cáo đừng rời bỏ phòng làm việc. Hôm sau buổi sáng, đã ăn điểm tâm. Hàn Ca lên lầu cùng Trương Vị Nhiên Liễu Chi tới trò chuyện một chút. Hai người bọn họ tạm thời còn chưa có đi công ty. Hàn Ca nghe xong bọn họ sao chép hảo, đông phong phá. Hàn Ca liền cho hai người bọn họ phân biệt giáo một ca khúc. Dạy cho Trương Vị Nhiên là Thất Lý Hương. Dạy cho Liễu Chi tới là 1000 năm về sau. Hàn Ca là chuẩn bị tại đây Trương chuyên tập. Cho bọn hắn một người một đầu đơn ca đơn khúc. Mặt khác bắt đầu là hợp sướng. Cầm ca khúc giáo cho bọn hắn. Lại trò chuyện trong chốc lát, Hàn Ca mới đi ô tô, khu xa đi công ty, sở dĩ bây giờ còn không có để cho bọn họ lưỡng đi trong công ty sao chép ca. Là vì Hàn Ca trả lại không có cầm phòng thu âm sửa lại. Lần này Hàn Ca là chuẩn bị tất cả chất lượng cao một chút phòng thu âm. Tiêu dùng dự tính tại 100 vạn khối, phòng thu âm vật này, giá cả xuất nhập xác thực rất lớn. Hoa hơn 10 vạn lắp đặt thiết bị xuất ra cũng có thể dùng. Vài trăm vạn cũng không phải là không có. Hàn Ca cân nhắc dự toán thì là 100 vạn. Này đã đầy đủ. Từ bỏ ghi âm liên quan thiết bị bên ngoài. Chủ yếu cần hao phí tiền địa phương là phòng thu âm thanh học hoàn cảnh lắp đặt thiết bị. Phòng thu âm đỉnh, tường thể, sàn nhà, cửa sổ đều muốn đi qua xử lý. Nếu như muốn một cái hảo phòng thu âm, phía trên này tiêu dùng là lớn nhất. Lúc trước sở dĩ chưa cho Lâm Tử U làm cho điều kiện tốt phòng thu âm, còn là bởi vì điều kiện có hạn. Khi đó Hàn Ca tình hình kinh tế trả lại không có gì tiền. Hơn nữa Hàn Ca cũng biết, tại làm việc trong phòng bên kia ngốc không lâu sau, tiêu tốn 100 vạn qua mấy ngày liền lại đi. Cho nên cũng không cần phải lãng phí số tiền này. Kỳ thật đối với cái này khoản phần mềm hậu kỳ xử lý hiệu quả mà nói. Phòng thu âm hoàn cảnh cũng không trọng yếu như vậy. Phổ thông phòng thu âm sao chép xuất ca khúc. Dùng phần mềm xử lý qua đi âm sắc đồng dạng rất hoàn mỹ. Nhưng này giống như là cái mặt mũi công trình đồng dạng. Hiện tại đã thành lập công ty. Phải có đứng đắn phòng thu âm. Không thể để cho nhân gia đi vào chính là một hồi kinh ngạc ngươi đây là gì biểu diễn phòng thu âm. A, này đặc biệt liền rất xấu hổ. Đang lúc Hàn Ca trong nội tâm nghĩ như vậy lấy thời điểm. Chợt nghe Tiểu Miêu thanh âm. Chúc mừng ngươi phát hiện phù điều kiện mục tiêu. Hàn Ca sững sờ một chút. Lập tức âm thầm cười cười. Đi qua nhiều như vậy. Rốt cục tới lại tìm đến một cái phù hợp yêu cầu điều tử sư. Lúc trước đi đường núi diễn thời điểm đã từng gặp qua một cái. Bất quá tên kia không tâm tư làm điều tử sư. Hàn Ca cuối cùng liền không có muốn hắn. Hàn Ca xem đã người này thiên phú, điều tửu sư, chức nghiệp 94, 2 phân, nhan trị 81, 7 phân, tuổi tác 23 tuổi. Đang lúc Hàn Ca chuẩn bị xuống xe cùng người kia chào hỏi thời điểm, chợt thấy đối phương cư nhiên hướng hắn đi tới, trả lại mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong ánh mắt tựa hồ trả lại cất giấu một vòng vẻ hưng phấn. Hàn Ca nao nao, cảm giác thằng này dường như nhận ra mình. Đông đông, người kia nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ hai cái cửa sổ, cười hỏi, xin hỏi ngài là Hàn Ca sao? Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên là bị nhận ra, nhất định là bởi vì biển số xe nguyên nhân. Hắn biển số xe đã chưa tính là bí mật, có một chút fan hâm mộ đã biết, nếu như một số người lại tỉ mỉ lưu ý một chút, chỉ sợ cũng nhận ra. Hàn Ca đem xe cửa sổ mở ra, cười hướng hắn nói một tiếng, xin chào, ta là Hàn Ca, thật là ngươi à. Ha ha, ta liền nhớ rõ xe của ngươi bài dường như là 8686. Xem ra là nhớ không lầm, ngươi chỉ nhớ rất tốt. Hàn Ca cười nói, hẳn là đã công tác à. Đúng vậy à, nam tử cười gật gật đầu. Chỉ bất quá công tác làm không phải là rất thư thái. Nếu không ta đi công ty của các ngươi à, ngươi để ta làm việc lặt vặt đều được. Hàn Ca nghe vậy cười một tiếng, cố ý do dự một chút mới nói, làm việc lặt vặt ngược lại không đến mức. Cái kia, ta vừa khai mở cái kia quán ba ngươi biết không? Biết à, đang ở phụ cận, ta cái kia quán ba bây giờ còn thiếu cái điều tửu sư trợ lý. Ta xem ngươi ngoại hình khí chất cũng không tệ lắm, chúng ta cũng coi như hữu duyên, có thể cho ngươi một cơ hội đi thử một chút. Nếu như về sau làm tốt, có thể tại ta trong quán rượu làm điều tửu sư, ngươi có hứng thú hay không? Đương nhiên là có hứng thú ha. Nam tử lập tức vui vẻ mà cười đạo, nguyên bản hắn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Hàn Ca cư nhiên thực cho hắn tất cả công tác. Hàn Ca cười nói, thế nhưng là từ tục tiểu nói trước, nếu như ngươi năng lực không được, ta cũng sẽ không thiên vị ngươi. Công ty của chúng ta người đều dựa vào năng lực ăn cơm. Ta minh bạch, trừ những đơn vị liên quan đó, cái nào công ty đều dựa vào thực lực ăn cơm. Hàn Ca cười gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Cao Lâm, đi, có thời gian ngươi trước tiên có thể đi quán bar nhìn xem. Ta sẽ cùng trong quán rượu điều tửu sư chào hỏi. Ngươi trực tiếp tìm hắn là được. Hảo. Ta buổi tối liền qua đi xem một chút, cùng Cao Lâm cáo biệt. Hàn Ca mới hài lòng đi ô tô. Khu xa tiếp tục hướng công ty chạy tới. Nếu như muốn làm một cái phòng thu âm xuất ra, hay để cho liên quan nhân viên chuyên nghiệp tới làm tốt nhất. Hàn Ca cũng không có phương diện này quan hệ, cho nên hoặc là chính mình đi tìm phòng thu âm thanh nhạc thiết kế sư, hoặc là hỏi một chút bằng hữu. Tìm bằng hữu hỏi một chút hội đơn giản, không cần quá phiền toái. Tương đối mà nói, bằng hữu giới thiệu cũng có thể dựa vào một ít. Hàn Ca hiện tại thầm nghĩ đến hai cái cùng giải trí phương diện tương đối liên quan bằng hữu. Một là Tô Thấm, hai là Ninh Hàm Vi. Tô Thấm nữ nhân này, Hàn Ca cảm thấy nàng có chút vấn đề, cho nên cũng không muốn đi tìm nàng. Ninh Hàm Vi liền tương đối phù hợp, đầu tiên tìm nàng giúp đỡ hạ vội vàng, sau đó thỉnh nàng ăn một bữa cơm với tư cách là cảm tạ, thuận tiện lại liên lạc hạ cảm tình, vì về sau đem nàng đào được công ty làm nền. Đây mới là Hàn Ca chủ yếu mục đích. Đợi đến Ninh Hàm Vi hợp đồng chấm dứt thời điểm, đã là nửa năm sau, đến lúc đó, Hàn Ca cảm thấy làm việc cũng không cần sợ đầu bó chân. Hiện tại nửa năm này cũng là hào hào tích góp năng lượng thời gian. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền bấm Ninh Hàm Vi điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,